Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 1: Hoa quả sơn Tây Du quyển. Ta muốn ăn yêu quái. Ngạo Lai quốc, hoa quả sơn, một mảnh xanh thảm bầu trời chi. Đột nhiên một kẽ hở xuất hiện. Suy, ngay sau đó, một nói thiểm điện liền từ trong khe phích lạc nhi. Khe hở cũng theo biến mất không thấy. Phảng phất từ tới đều chưa từng xuất hiện giống nhau. Lôi điện phích rơi địa phương thì là xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là từ phù du giới Hokage thế giới tới được Sesomaru. Cái này thế giới chính là Kaguya cố hương rồi không? Sesomaru cảm thụ được cái này thế giới linh khí, tâm thần một mảnh chấn động. Cái này bên trong linh khí đối lập bắt đầu Hokage thế giới cái kia phù du thế giới mà nói, cường đại hơn quá nhiều. Thế giới đẳng cấp hoàn toàn không phải ở một cái tầng thứ. Sau đó Sesomaru lại cảm ứng một hắn thế giới trong cơ thể, cũng chính là nguyên bản Hokage thế giới. Sesomaru mã phát hiện đến nơi này sau đó, hắn cư nhiên không có biện pháp đem người ở bên trong cho lấy ra. Hắn những nữ nhân kia, còn có nữ nhi Momiji Inubashiri, đều không có biện pháp gọi đi ra. Cư nhiên có thể như vậy, bị cái này thế giới áp chế rồi không? Cái này thế giới đẳng cấp, cường đại như thế nào à? Hoàn hảo, ta tùy thời có thể tiến vào thế giới trong cơ thể bên trong. Hay là trước lộng tinh tường, đây tột cùng là một cái như thế nào thế giới lại nói. Kaguya nữ nhân kia bị chết quá nhanh, cái gì cũng chưa kịp hỏi nàng. Sesomaru lẩm bẩm vài tiếng sau đó, thân ảnh chợt tiêu thất. Hướng hắn cảm ứng được một cái khí tức ẩn núp đi qua. Lân phấn năng lực ở cái này thế giới còn có thể dùng, không thể nghi ngờ là làm cho Sesomaru cảm thấy tương đối may mắn. Chỉ là loại này xoay khúc quang tuyến đạt được ẩn thân hiệu quả năng lực, ở chỗ này không biết có thể hay không bị đơn giản xem thấu. Còn có chakra năng lực, Sesomaru cũng cảm giác hắn đến nơi này sau đó hoàn toàn tiêu thất, chỉ có trong cơ thể yêu lực vẫn còn ở đó. Điều này làm cho Sesomaru đối với cái này thế giới càng thêm cảm thấy tò mò, đồng thời cũng hơi chút tâm tồn sợ hãi, không dám như cùng ở tại Hokage thế giới lúc cuồng ngạo như vậy. Hết thảy đều phải các loại chờ hắn hiểu cái này thế giới đại thể tình huống rồi nói sau. Ẩn nấp lấy thân ảnh, Sesomaru rất nhanh thì tìm được hắn cảm ứng được cổ khí tức kia. Phát hiện đối phương giống như hắn, lại là một con yêu quái. Chỉ là đối phương vẫn chưa hóa hình thành công, chỉ là một chỉ tiểu yêu mà thôi. Ân, vẫn là một con hầu yêu. Lôi tiên, phát hiện đối phương ngay cả hóa hình cũng không có sau đó, Sesomaru thân ảnh nhất thời từ ẩn nấp bên trong nổi lên. Lôi tiên vèo một tiếng phi tập kích ra, hóa thành một đạo lôi xà, ở con kia hầu yêu còn chưa phản ứng kịp chi tế, liền đem đối phương cho trói buộc chặt. Ô ô ô ô, con kia hầu yêu đột nhiên bị tập kích, nhất thời hoảng sợ ô ô la hoảng lên, đặc biệt thân thể bị lôi tiên ăn mòn, người bộ lông một mảnh cháy đen, làm cho hắn nhịn không được đau đớn được trên mặt đất lăn đứng lên. Ngươi sẽ không nói, Sesomaru đi tới bị trói buộc ở hầu yêu trước mặt, nhìn đối phương ô ô kêu thảm thiết, không khỏi lạnh lùng mở miệng lên tiếng. Ô ô ô ô, đối mặt Sesomaru câu hỏi, con kia hầu yêu cũng không trả lời, chỉ là đối Sesomaru trợn mắt nhìn, muốn chết. Sesomaru thấy thế, nhất thời lạnh rên một tiếng, tự tay xé ra, mã liền đem lôi tiên cho ràng buộc càng chặt hơn. A, ta có thể nói, nhận thấy được Sesomaru thật muốn giết hắn. Con kia hầu yêu kêu thảm một tiếng, mã sợ hãi mở miệng nói chuyện. Hừ, Sesomaru lạnh rên một tiếng, lúc này mới hơi chút buông ra lôi tiên, không đến mức giết chết đối phương. Sesomaru lần nữa lạnh lùng nhìn đối phương, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hỏi, ngươi đáp, muốn là trả lời của ngươi để cho ta không hài lòng. Hậu quả ngươi biết, ừ, là, nhỏ minh bạch, biết Sesomaru thực sự sẽ, biết, giết chết hắn sau đó. Hầu yêu không dám thở ơ, vội vã sợ hãi nói, cái này thế giới là cái gì thế giới? Sesomaru đầu tiên muốn hiểu rõ chính là cái này. A, nhưng mà nghe được Sesomaru câu hỏi sau đó, con kia hầu yêu cũng là sợ a một tiếng, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc, không rõ Sesomaru hỏi là cái gì. Sesomaru nhìn thấy hầu yêu bộ dạng, chỉ có phát hiện mình khả năng hỏi đến quá, ngược lại lấy hắn một chỉ tiểu yêu là không thể nào hiểu được. Câm miệng, vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết, nếu như một vấn đề còn là sẽ không trả lời nói. Ta liền ăn ngươi, Sesomaru có thể sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Hướng về phía mờ mịt hầu yêu quát lạnh một tiếng, lúc này mới tiếp tục hỏi, nơi đây là cái gì địa phương? Đều có nhiều cường giả, nếu như ngay cả vấn đề đơn giản như vậy cũng không biết nói. Sesomaru cam đoan một giây liền trực tiếp đem đối phương nuốt ăn. Ta biết, cái này ta biết. Nhìn thấy Sesomaru tràn ngập sát ý băng lãnh ánh mắt, con kia hầu yêu dùng mình một cái, hoàn toàn quên mất thân lôi tiên ăn mòn đau nhức, ngay cả vội mở miệng. Nghe được đối phương biết, Sesomaru nhờ vậy mới không có động thủ giết đối phương. Sau đó nhàn nói, nói đi. Nhìn Sesomaru bình tĩnh thần sắc, con kia hầu yêu lại không có chút nào dám chậm trễ, vội vã đem hắn biết đến nói ra. Nơi này là Ngạo Lai Quốc Hoa Quả Sơn, mạnh nhất đương nhiên là của chúng ta đại vương. Ngươi nói cái gì? Sesomaru nghe vậy, hai mắt đột nhiên trừng. Không trách hắn, thực sự là đối phương câu trả lời này với hắn mà nói quá kinh hãi. Nơi đây lại là đầy thiên thần Phật Tây Du thế giới. Kaguya nguyên lai là cái này thế giới người. Ngoạn tào, cái này vui đùa mở lớn chứ. Khó trách, thảo nào tứ vĩ Tôn Ngộ Không tên kia sẽ bị lục đạo tiên nhân lấy tên Tôn Ngộ Không. Cũng tự xưng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Nhất định là khi còn bé nghe mẫu thân hắn Kaguya nói về Tôn Ngộ Không chuyện xưa. Chấm ngoặc kép, bây giờ chỗ này chắc là đã sớm Tây Du đi lấy kinh kết thúc chứ. Cái này Hoa Quả Sơn Đại Vương vậy cũng không phải đã thành đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không. Trong lòng nghĩ như thế, vì xác nhận điểm này, Sesomaru bình phục tâm tình kích động, sau đó hướng hầu yêu hỏi, nói như vậy, người cũng biết đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không rồi hả? Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không? Ta không biết a, cái kia là ai? Nhưng mà đúng như Sesomaru dự liệu cũng là, trước mắt con này hầu yêu cư nhiên không biết Tôn Ngộ Không. Nhưng mà điều này sao có thể chứ? Nếu như nơi này là Hoa Quả Sơn, là Tây Du thế giới, Hoa Quả Sơn hầu yêu không có đạo lý không biết Tôn Ngộ Không a. Có thể là bọn họ Hoa Quả Sơn kiêu ngạo a. Chẳng lẽ là ta chuyển kiếp tới thời gian điểm đúng không? Hiện tại Tây Du còn hoàn toàn không có mở thủy. Cầu thanh, cầu vốt tốt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.